Khế ước, Iza thu hồi móng tay nhọn của ngón trỏ, quấy dày ở nơi thủy triều, đồng thời nói như vậy. Còn chưa hoàn thành, ta không cần khế ước gì nữa. Tuyết Hiến khóc càng ngày càng lợi hại, cuối cùng chỉ có thể gắt gao nắm lấy cánh tay Iza, giống như bắt lấy rơm cứu mạng cuối cùng, đáng thương gọi tên Iza. Iza, Iza, cuối cùng, tra tấn đã không được thực hiện đến cùng. Hắn được Iza bế lên và hôn mắt, mũi và tai. Bọn họ tựa vào vách núi, móng tay Iza lưu lại vết cào trên vách núi, lưng cường tráng toát ra gai xương thuộc về rồng, thống khổ phát ra tiếng gầm áp lực. Kagram, tiếng gầm gừ của con rồng cùng với những tiếng khóc của Tuyết Hiến, phiêu tán trong gió đêm. Tình hình tiếp tục cho đến sáng hôm sau, Tuyết Hiến đã mê man, thẳng đến khi được bỏ vào trong biển hơi lạnh mới miễn cưỡng tỉnh lại, hắn trôi nổi trong nước trong biển, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Iza, lại nhịn không được sợ hãi. Sinh vật không phải người này là con rồng nhỏ của hắn, là Iza, nhưng cũng là dã thú đáng sợ. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Iza cúi đầu nói một câu gì đó, là âm tiết thuộc về rồng. Có thể là rồng ngữ quá mơ hồ, cũng có thể là Tuyết Hiến kiệt sức, lúc này hắn căn bản không thể hiểu được đó là có ý gì. Bên trong chân rất đau, chua, rách da, mệt mỏi hơn đi bộ 100 ngày. Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Tuyết Hiến, đảo lộn nhận thức của hắn. Iza không cần phải có con cái, chỉ cần hoàn thành việc xây dựng tổ, và cái gọi là làm tổ, là hai ý nghĩa đối với cả hai. Chấm, Iza nâng Tuyết Hiến, dịu dàng giúp hắn rửa sạch, sau đó vớt hắn ra, ướt đẫm ôm trên người. Tuyết Hiến hoàn toàn không có khí lực, toàn thân không ngừng nhỏ giọt, chỉ có thể dùng chân kẹp lấy eo Iza, cánh tay ôm lấy cổ Iza, mặt dán vào vảy Iza, nhưng không nói lời nào. Tối hôm qua những cái gai xương xuất hiện đã tiêu tan. Sau lưng Iza lưu lại một ít vết máu còn chưa hoàn toàn biến mất, bất quá dấu vết trên người Tuyết Hiến còn nhiều hơn nhiều, xen kẽ, từng mảng lớn, màu sắc gì cũng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng, dễ bị tổn thương hơn nhiều, Iza không thể hoàn thành việc xây dựng tổ ngay lập tức. Nếu bắt buộc, con người có thể CS3T. Điều này sẽ không thể làm được, Iza đã phải chịu đựng và thực hiện một cách tiếp cận khác. Nhưng Tuyết Hiến vẫn khóc rất dữ dội. Có hai lần, Tuyết Hiến nhìn qua đều ngủ thiếp đi, nước mắt còn chưa khô cuộn tròn trong mốc anh. Nhưng Iza vừa nhắm mắt lại không bao lâu, Tuyết Hiến sẽ nhịn đau đứng lên, muốn vụng trộm rời đi. Con người không biết rằng làm tổ là một hành động lâu dài, mặc dù không thành công, nhưng sẽ tiếp tục cố gắng. Iza chỉ có thể bắt người trở lại, nhưng không thể chịu đựng được bản năng đã được mở ra, một lần nữa làm cho con người khóc. Bây giờ chỉ phát hiện bọn họ đi về phía tổ, Tuyết Hiến liền run rẩy một chút, Iza chỉ có thể hôn lên mặt hắn, cổ họng khàn khàn nói. Không sợ ta, không sợ ta, Iza nói thêm ba từ, cũng giống như cương hóa thành hình người không lâu. Hắn dựa vào vai Iza, nơi duy nhất hắn có thể dựa vào, nói. Iza, ta thực sự không có cách nào để đẻ trứng với ngươi. Bây giờ hắn đã biết chính xác những gì thực sự là xây dựng tổ. Chúng ta có thể làm như trước đây không? Không làm tổ nữa, cho dù là Iza vĩnh viễn cũng không tìm được con rồng cái cũng không được. Nghe hắn nói, Iza dừng lại. Tuyết Hiến nhìn thấy những ngọn núi xa xôi, tổ lộn xộn và lá cây, và bầu trời rủ xuống. Không đẻ trứng, Iza nói, cần phải hoàn thành khế ước, có thể không hoàn thành. Mũi Tuyết Hiến có chút chua, chúng ta không nhất định phải hoàn thành. Không thể, Iza không do dự. Tuyết Hiến ngửi mùi nước biển trên mái tóc dài màu bạc của Iza, chảy một ít nước mắt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tóc của Iza, trong vảy, nhưng Tuyết Hiến không nói gì. Họ đi bộ trên những bãi biển cát trắng mịn màng, và ở đây Iza đã sử dụng một cách tiếp cận khác. Tuyết Hiến nằm trong cát, hai tay hướng xuống dưới, hai tay nắm lấy mái tóc bạc lạnh lẽo của Iza, không cách nào khống chế ngửa đầu, TH4N thể rơi vào trong cát mịn, hô hấp dồn dập. Nhìn thấy trên bầu trời có một đám mây tĩnh lặng. Làn da của Iza so với cát còn trắng hơn một chút, cơ bắp phồng lên lưng và cánh tay rất đẹp, bàn tay to của hắn thoáng có thể nhìn ra hình rồng trảo, dễ dàng có thể giơ chân Tuyết Hiến lên, làm cho nó không cách nào khép lại. Tuyết Hiến run rẩy cong lên, có một thời gian dài thất thần. Sau đó Iza đi lên, hôn Tuyết Hiến, hốc mắt Tuyết Hiến đỏ lên, đầu óc từng đợt choáng váng, tứ chi càng mềm nhũn, chỉ có thể bị Iza ôm lên. Tiếp tục đi về phía xảo huyệt. Điều này dường như không có kết thúc. Ở trong xảo huyệt, Tuyết Hiến ngoan một hồi, còn đáp lại nụ hôn của Iza. Hắn ngồi trên người Iza,